Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, Mew. Có hay không Wi-Fi? Nặng hoán sinh cơ thế giới ơ Davis chi thụ. Quét tươi mát gió nhẹ. Mâu tương đương, Mew dẫn theo Lục Dã một đoàn người. Đi đến thế giới thụ cửa ra vào. Stone quay đầu mắt nhìn. Kết tinh thạch phát ra vầng sáng. Tinh linh tự tại chơi đùa. Tam thần trụ cũng đi trở về hướng thế giới thụ chỗ sâu. Thú vị lữ hành. Stone thấp giọng nói. Cứng rắn nét mặt biểu lộ mỉm cười. Lucario cùng Satoshi ở phía trước sóng vai đi tới. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Lục Dã có chút kinh ngạc. Nhưng tạm thời chưa đi để ý tới. Luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nghĩ thầm, dừng bước lại, mâu tương đương, Mew cúi cái đuôi, biểu lộ không bỏ, ỉu xìu địa tung bay ở giữa không trung. Nó nói, gặp lại Mew, Mew phiên dịch nói, gặp lại, Stone mỉm cười nói, sẽ có thời cơ trùng phùng. Mew, người cùng Pikachu, còn có chúng ta mọi người, đều đã là bằng hữu. Satoshi giúp đỡ hạ mũ, nghiêng đầu cười nói. Đúng không? Pikachu. Pikachu tương đương. Pikachu ghé vào Satoshi bả vai. Đáng yêu gật đầu. Lục lão sư phía bên phải. Là vừa mới tiến hóa Blastoise. Kiên cố đáng tin màu xám thuẫn xác. Màu xanh đậm hữu lực tứ chi. Hai bên họng pháo miệng hiện ra yếu ớt lãnh quang. Thẻ mị. Gạch dưới. Đại lão khí chất Blastoise. Nắm xuống kính dâm. Khẽ gật đầu. Cùng lúc đó. Đi tại phía trước Lucario, khóe mắt giật một cái, tiến hóa về sau, gia hỏa này aura, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, theo lý mà nói, Blastoise có hai cây họng pháo, cũng chính là một hiệp có thể đánh hai lần Hydro Pump, thủy pháo, hay là hai phát Hydro Pump, thủy pháo, uy lực, điệp ra đến một phát Hydro Pump, thủy pháo. Phía trên, Mega Kangaskhan, thân tử yêu, đặc tính đều không gì hơn cái này. Làm sao cái gì kỳ quái đặc tính đều đến a? Chấm ngoặc kép, Lục Dã thấp giọng tự nói. Thu tầm mắt lại, nhìn về phía bồng bềnh ở giữa không trung màu hồng mèo con. Vừa mới đưa tay, Mew liền dính người góp qua cái đầu nhỏ. Che miệng cười trộm, mâu, mặc dù không thể thường thường gặp mặt. Lục Dã mỉm cười nói. Nhưng ta sẽ đem chơi vui. Cùng một chỗ đưa tới. Mâu. Mew nhẹ bên cạnh đầu. Cũng đúng nha. James cười nói. Chính Lục lão sư liền có công ty game. Stone dương hạ lông mày. Nghĩ đến chính mình lúc trước trầm mê. Hoàng kim thợ mỏ thời gian. Cái này giống như. Đích thật là một cái cho hết thời gian không tệ thủ đoạn. Mew. Người đến lúc đó cũng có thể tìm ta online nha. Satoshi đắc ý tràn đầy địa bóp quyền. Ta thế nhưng là phẫn nộ Pido đại sư tuyển thủ. Bị đám người bao vây Mew. Trong mắt toát ra thần sắc tò mò. Mâu tương đương. Ta về sau sẽ đưa tới. Lục Dã sờ lên Mew cái đầu nhỏ. Mỉm cười nói. Người chỉ ít sẽ không như vậy tịch mịch. Mew nghiêng đầu một chút. Lượn quanh đám người bay múa hai vòng. Lộ ra nụ cười thật to. Mâu tương đương. Chợt. Mew bay trở về thế giới chi thụ. Hiện thân lần nữa thời điểm. Mew cầm trong tay hộp âm nhạc. Hướng phía Lục Dã ủi ủi. Đưa cho ta. Mâu. Mew khí thế 10 phần gật đầu. Lục Dã mở ra hộp âm nhạc. Tiếng nhạc chảy xuôi mà ra. Đồ chơi Laplace nhẹ nhàng lay động. Tạ ơn tương đương. Lục Dã mỉm cười. Đưa tay sờ lấy Mew cái đầu nhỏ. Ta sẽ cố mà trân quý. Mâu. Ngoặc kép chấm chấm, Satoshi đem Aaron Aura thủ sáo. Lưu tại thế giới thụ bên trong. Lucario nhìn về phía cái kia hai tay bộ. Nhắm hai mắt, tay phải ấn ngực. Aura, cùng ta cùng ở tại. Chợt quay người, hướng thế giới thụ đi ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng, từ rừng rậm pha tạp mà xuống. Chim hót uyển chuyển, xa xa thạch xây tòa thành chiếu sáng rạng rỡ. Stone dựng vào xe Việt dã phương hướng bàn. Mỉm cười nói. Đi thôi. Lại cho các ngươi đoạn đường. Chúng ta cũng có thể. Đội Rocket tổ ba người không tự tin hỏi. Đương nhiên, Stone cởi mở cười nói. Tạ ơn Stone tiên sinh. Tổ ba người nhảy lên một cái. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, coi như Stone không chờ được bọn hắn. Không chừng chính bọn hắn cũng có thể ngay tại chỗ tạo ra cái nhiệt khí cầu. Đúng rồi, Mel, ghế lái phụ Lục Dã quay đầu hỏi. Người có thể để cho thế giới thụ bên trong liền lên wifi sao? Kỹ thuật bên trên có độ khó Mel. Mel liếm láp khóe miệng. Hừ hừ nói. Nhưng là, chúng ta thế nhưng là đội Rocket tinh nhuệ à Mel? Đúng à, chỉ là chút chuyện nhỏ này. Bao trên người chúng ta. Mặc dù không biết là nguyên lý gì. Nhưng tổ ba người hát trình độ khoa học kỹ thuật. Nghiễm nhiên siêu việt thế giới thụ che đậy kết giới. Cái này kỹ thuật lực. Quả thực là đột phá chân trời. Lục Dã nhìn trời. Giovanni không cho các ngươi đi trang bị bộ. Quả thực là đội Rocket tổn thất. Lục lão sư, Stone bỗng nhiên nói, để Mew liên nhập mạng lưới, sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Mew cùng Palit thao đồng dạng, biểu tượng chính là thuần trắng sắc thái. Lục Dã tay nhờ xe cửa sổ, nhìn về phía một đường triệt thoái phía sau thanh thúy tươi tốt rừng rậm. Tóc đen chập chờn, ngay cả nhân loại chiến tranh, tham lam, ác ý đều không có ma diệt nó hiếu kỳ cùng tính trẻ con. Huống hồ chỉ là trò chơi. Lục Dã mỉm, cười nói. Có thể để cho nó bảo trì sáng sủa lạc quan. Đối với thế giới thụ cũng là sớm được không qua. Satoshi một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mel xì xào bàn tán nói. Liền sợ, Mew biến thành nghiện nét nhi đồng Mel. Lục Dã cũng biết Stone lo lắng chỗ. Thế giới này Mew tu, là từ Red DNA chỗ tạo. Tìm kiếm chính là tự thân lai lịch. Mà thế giới song song nghịch tập Mewtwo, tại liên nhập mạng lưới về sau, tìm tòi chính là nhân loại cùng tinh linh tồn tại bản chất. Từ vị kia nghịch tập Mewtwo đến xem, đổ rất có vài phần chết nghĩ. Đương nhiên, Lục Dã mục đích chính yếu nhất, vẫn là để Mew giải sầu cô đơn. Bằng không, sớm làm đem văn minh cho làm. Lục Dã lâm vào trầm ngâm, không chừng Mew bưng lấy điện thoại, mở mắt xem xét. Hắc, mấy trăm năm qua đi. Stone gật gật đầu, bỗng nhiên nói. Nếu như cần vệ tinh lời nói, ta có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Mel trừng to mắt, lại có loại chuyện này Mel. Stone cười nói. Lục lĩnh Space Center, gần đây phát xạ kế hoạch. Devon công ty vừa lúc tham dự. Lục Dã sửng sốt một chút. Nghĩ đến Stone nhà Devon công ty. Coi lại mắt nhan giá trị chỉ so với mình kém một chút Stone. Lục Dã dương hạ lông mày. Ngọa tào, vô tình, trở về Oludren thành. Erin nữ vương lấy cao quy cách khải hoàn lễ. Nghênh đón cứu vớt thế giới thụ dũng giả. Ngoài ra, Aura dũng giả đạo sư. Hoen quán quân, cũng là ngang nhau quy cách nghi thức. Lục Dã gọi điện thoại cho Blue. Hỏi nàng một chút có thể hay không làm đến mấy đài máy chơi game. Nhiều đến mấy đài, tránh khỏi còn phải trở lại nhà máy trùng tu. Lục Dã chỉ hận không có Nokia bài máy chơi game. Bằng không thì cũng đủ Mew chơi hơn mấy ngàn năm. Không có vấn đề. Đúng rồi, ngươi hai ngày này có thể đưa đến Oludren thành sao? Đừng xem nhẹ thương nhân nghề nghiệp tố dưỡng a. Lục lão sư, hôm sau, Blue để Rocket hậu cần đến giao. Đưa điện thoại di động, máy chơi game. Máy chủ mấy đài thiết bị điện tử đưa đến Oludren thành. Bởi vì là đến giao. Chuyển phát nhanh viên yết kiến đạo sư. Nơm nớp lo sợ không dám lấy tiền. Thật là, ta cũng không phải cái gì người xấu. Lục Dã trung thực trả tiền. Sau đó, Lục lão sư lại trở về lội thế giới thụ. Dựa vào tổ ba người thần kỳ hắc khoa kỹ. Thành công để Mew có được thuộc về mình đài thứ nhất điện thoại. Có hay không wifi? Lục Dã hỏi. Màu tương đương. Sao? Mew đang cùng Tozerpi online bên trong. Mừng rỡ cười ra tiếng. Biểu y tương đương Tozerpi bên cạnh còn bày biện bình lớn Coca-Cola cùng khoai tây chiên. Màu tương đương. Mew bày múa 2-3 vòng. Cầm máy chơi game. Lộ ra cười trộm. Lục Dã khóe mắt giật một cái. Khá lắm. ta sẽ không thật đem Mưu dưỡng thành Tử Trạch đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.